Bá đạo vs ôn nhu, chương 7, góc truyện audio.com. Phi Nhiên cố hết sức đem Hình Hòa co quắp bên người đỡ vào phòng. Hôm may mắn là tôi còn nhớ rõ địa chỉ nhà cậu, nếu không hôm nay cậu chỉ có thể đến căn nhà rách của tôi thôi. Phi Nhiên lẩm bẩm, đem khăn mặt vò nước ấm đưa cho Hình Hòa lau. Nhìn Hình Hòa vì say rượu mà gương mặt hơi đỏ ửng lên, chống ngực Phi Nhiên đột nhiên đập nhanh, vươn tay vuốt ve hai má đỏ hồng. Thật ấm, tựa như cảm giác người kia vẫn thường mang lại cho mình, không phải rất sôi nổi, nhưng luôn có thể làm cho tâm hồn ấm lại, giống như một làn gió xuân tươi mát. Đột nhiên tay đang chạm lên mặt Hình Hòa bị một bàn tay nắm lại, Phi Nhiên hoảng sợ, rút tay ra. Hình Hòa, cậu đã tỉnh chưa? Phi Nhiên có chút chột dạ hỏi Hình Hòa đang mơ màng mở ra mắt ra. Lòng bàn tay của Hình Hòa rõ ràng nhiệt độ cũng bình thường, nhưng mà lúc va chạm nhẹ vừa rồi tại sao mình lại cảm thấy nóng rực đến dọa người? Đau quá, Hình Hòa ngồi dậy, chậm rãi day hai bên thái dương. Phi Nhiên rót ly nước nóng đưa Hình Hòa. Hôm nay cậu uống rất nhiều rượu à, tôi nhớ hồi ở nước ngoài cậu cũng không có uống được nhiều rượu mà, hôm nay rốt cuộc đã uống bao nhiêu vậy? Nghe Phi Nhiên nói, Hình Hòa đang uống nước ngừng lại một chút. Ha ha, tôi còn muốn uống đây. Cái này không phải rượu, thật là khó uống, tôi muốn uống rượu. Hình Hòa buông cái ly, níu lấy quần áo Phi Nhiên đứng lên. Phi Nhiên thở dài, xem ra Hình Hòa vẫn còn chưa có tỉnh rượu. Hình Hòa cậu say. Nào, nằm xuống ngủ một giấc đi, ngoan. Giúp Hình Hòa đắp chăn, Phi Nhiên định rời đi tay bị kéo lại. Phi Nhiên xoay người, làm sao vậy, còn chuyện gì à? À, lời còn chưa nói xong, Phi Nhiên đã bị Hình Hòa kéo xuống. Ngã vào trên người Hình Hòa, nghe mùi rượu thơm mắt thoang thoảng trên người y, Phi Nhiên đột nhiên có loại ý nghĩ cả đời cũng không ngờ tới. Kinh ngạc phát hiện ra suy nghĩ của mình, Phi Nhiên liền vùng vẫy đứng lên, lại bị Hình Hòa ôm càng chặt. Hình Hòa, thả ra, thả tôi ra. Đừng đi mà cậu đừng đi. Một chút thôi, một chút nữa là tốt rồi. Đôi môi của Hình Hòa lơ đãng cọ sát lên cổ Phi Nhiên nhịn không được run rẩy, cũng không dãy giụa nữa. Rất kỳ quái, đêm khuya, mình cùng một người đàn ông khác nằm ở trên giường, mình còn bị người kia ôm lại, môi của người kia còn không ngừng chạm vào cần cổ mẫn cảm của mình, thật sự là rất khó tin. Hình Hòa cậu say rồi, thả tôi ra, tôi phải về rồi. Phi Nhiên dùng toàn lực vùng vẫy cũng chỉ có thể nâng nửa người lên, mới vừa ngẩng đầu ánh mắt liền chạm phải hai con ngươi sáng loè loè của Hình Hòa. Trong phòng, ngọn đèn vàng nhạt phủ lên người cả hai càng làm gia tăng bầu không khí mập mờ. Hồi lâu, Hình Hòa giơ tay lên, vỗ về khuôn mặt Phi Nhiên. Tôi thích cậu, Phi Nhiên không có nghe rõ Hình Hòa nói, tò mò cúi đầu, dí lỗ tai lại sát Hình Hòa. Cậu mới nói cái gì, tôi không có nghe được. Hình Hòa không nói gì, mỉm cười, đem hai tay của Phi Nhiên nắm lại, nhẹ nhàng cắn lên lỗ tai Phi Nhiên đang kề sát. Ai ra, trên lỗ tai truyền lại cảm giác ẩm ướt làm cho Phi Nhiên kêu lên thất thanh, muốn chạy trốn, nhưng mà bởi vì lỗ tai bị cắn mà không thể nhúc nhích. Hình Hòa, thả tay, không đúng, câm mồm, cũng không phải, mở miệng, hình như cũng rất không hợp tác, tóm lại, thả tay tôi ra đi. Trái tim Phi Nhiên lúc này đập. Bùm bùm, giống như một chút nữa thôi sẽ nhảy ra khỏi miệng, trên mặt giống như bị hỏa thiêu, ngay bây giờ nhất định là rất đỏ. Thích cậu, tôi thích cậu, góc truyện audio.com. Buông vành tai Phi Nhiên đã sớm nóng rực lên, Hình Hòa nhẹ cắn lên cổ hắn. Cửa sổ phòng ngủ mở rộng, gió đêm mang theo hơi lạnh thổi vào thổi đến giường hai người, nhưng mà giờ phút này trong lòng Phi Nhiên khô nóng không thôi. Nghe lá cây bên ngoài bị gió thổi phát ra tiếng. Xào xạt, hai con mắt cũng không dám nhìn về người đàn ông phía dưới đang gắt gao ôm lấy mình. Rõ ràng là một thanh niên ôn hòa xinh đẹp, giờ phút này tại sao mạnh như thế? Hình Hòa tại sao có thể đối xử với mình như thế? Chẳng lẽ thật là do rượu nên không kiểm soát được sao? Nhưng mà y như thế nào có thể? Hình Hòa, cậu say, tôi không phải là Úy Minh Tuyệt, cậu đừng nhầm mà. Trong lòng Phi Nhiên trở nên dầu dĩ, Úy Minh Tuyệt thật sự tốt như vậy sao, ngay cả uống rượu vào Hình Hòa cũng nhớ về hắn. Hình Hòa không nói gì thêm, hai mắt sáng như sao chỉ lặng yên nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của Phi Nhiên, hồi lâu tự buông tay mình ra thở dài. Xin lỗi, không có gì. Phi Nhiên rất nhanh lồm cồm bò dậy, thở phào nhẹ nhõm rồi lại có một cảm giác mất mát, điều chỉnh lại hơi thở của mình. Hình Hòa, lần sau uống ít lại một chút đi, rượu xong làm loạn không tốt chút nào cả. Phi Nhiên nhe răng cười tùy tiện ha ha muốn xóa bỏ không khí xấu hổ. Cái kia, Hình Hòa, không có việc gì nữa thì tôi về trước, gặp lại. Hình Hòa nằm ở trên giường giọng nói có chút dầu dĩ. Phi Nhiên ngẩng đầu chỉ là nhìn ra ngoài cửa sổ yên lặng gật đầu. đi ra khỏi phòng, gió lạnh thổi tới, đầu óc Phi Nhiên tỉnh táo hơn rất nhiều, vệt đỏ ửng trên mặt cũng dần dần tan ra. Y chỉ là uống rượu rồi đem mình trở thành Úy Minh Tuyệt thôi, đàn ông mà uống rượu say làm loạn cũng chẳng phải lần đầu tiên nghe thấy. Nhưng mà tại sao trong lòng lại khổ sở như vậy? Hình Hòa trên giường nhìn theo bóng lưng của Phi Nhiên, người đi đến trước cửa sổ, nhìn một hồi, Phi Nhiên lại xuất hiện trong tầm mắt của y, nhìn thơ hát ảnh kia càng lúc càng xa, khóe miệng Hình Hòa vẽ ra một đường cong hình dạng nụ cười. Tôi cũng không có vì say rượu mà làm loạn, cách chương.